Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Vân Hoàng Ca cùng Tiểu Bạch cùng nhau đã đi ra sơn động. Vừa ly khai sơn động, Tiểu Bạch liền biến thành một cái lớn cỡ bàn tay màu trắng Kitty. Ma thú bình thường đều có hai loại hình thái. Một loại là nguyên hình thể thái, lợi cho chiến đấu, phát huy lực lượng lớn nhất. Một loại thì là màu sắc tự vệ hóa, dùng cho ngụy trang, có thể giấu kín người con mắt. Ví dụ như, Tiểu Bạch cái dạng này, Tiểu Bạch toàn thân một mảnh tuyết trắng, phối hợp cái kia màu xanh lam con mắt, giống như là một cái tự phụ mèo ba tư. Vân Hoàng Ca đối nó cái này manh manh đắt bộ dáng, rất là thỏa mãn. Một người một thú, vừa mới ly khai chỗ sâu nhất sơn động, đi vào phía ngoài sơn động nhỏ bên trong, lại đụng phải một cái người quen. Cái kia người quen không phải người bên ngoài, đúng là Ngọc Ngưng Nhi. Chứng kiến Ngọc Ngưng Nhi, Vân Hoàng Ca có chút nheo lại con ngươi, mặt không biểu tình theo Ngọc Ngưng Nhi bên người đi qua. Vân, Vân cô nương, Ngọc Ngưng Nhi cuống quýt theo hai bước. Chúng ta giống như không biết a, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Vân Hoàng Ca bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn xem nàng. Ngọc Ngưng Nhi mặt lộ vẻ đắng chát. Vân cô nương, ta một mực ở chờ ngươi, ta lại không biết ngươi. Ngươi đợi ta làm gì vậy? Vân Hoàng Ca bĩu môi, tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Vân cô nương, ngày đó là ta đối không ngừng ngươi. Ngọc Ngưng Nhi vội vàng hô một tiếng. Ta một mực ở hối hận chuyện ngày đó. Kỳ thật ta không nghĩ muốn giết ngươi. Thật sự, ngươi tin tưởng ta. Tuy nhiên đã từng có như vậy một khắc. Nhưng là cái kia thật không phải là bản ý của nàng. Ha ha, đối này. Vân Hoàng Ca cười bỏ qua. Giống như không nghe thấy tựa như. Đi ra sơn động, Ngọc Ngưng Nhi vội vàng đuổi kịp. Vân cô nương, ngươi mấy ngày nay thế nào? Ta trong sơn động tìm rất lâu, đều không có tìm được ngươi. Từ khi ngày đó tan rã trong không vui, Ngọc Ngưng Nhi vẫn đang tìm Vân Hoàng Ca. Này sơn động nhìn như không lớn, thực sự không nhỏ. Nàng tìm vài ngày, đều không có tìm được Vân Hoàng Ca tung tích. Lúc kia, nàng liền suy nghĩ, nơi này là sơn động duy nhất đường ra. Chỉ cần thủ tại chỗ này, sẽ không sợ gặp không thấy Vân Hoàng Ca. May mà, thật đúng là làm cho nàng đụng phải. Ta rất khỏe, cảm ơn quan tâm ân y. Vân Hoàng Ca mỉm cười, đạm mạc mà làm bất hòa. Ngọc Ngưng Nhi cười khổ nói, Vân cô nương ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vân Hoàng Ca con mắt quang tối một cái chớp mắt, yên lặng trong chốc lát, nàng nhưng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Vân Hoàng Ca nâng lên hai chân, hướng bên ngoài sơn động phiến đá bên trên đi đến. Bóng lưng của nàng, nghịch quang, lộ ra thập phần cao lớn, rồi lại thập phần cô tịch lãnh mạc. Ngọc Ngưng Nhi nhìn qua bóng lưng của nàng, vành mắt phiếm hồng, có nhiều chuyện ngăn ở trong cổ họng, chắn được nàng cổ họng cay mũi phát đau nhức. Hơn nửa ngày, mấy cái chữ, cuối cùng từ trong cổ họng phá khó mà ra. Thực xin lỗi, Ngọc Ngưng Nhi thanh âm trịnh nặng trầm thấp. Không lớn không nhỏ, vừa vặn thuận gió rơi vào tay Vân Hoàng Ca trong lỗ tai. Vân Hoàng Ca đứng ở phiến đá bên trên, quyền quyền trong lòng bàn tay. Kỳ thật, nàng đã từng có như vậy một khắc, là thật tâm đem Ngọc Ngưng Nhi cho rằng bằng hữu. Chỉ tiếc, Ngọc Ngưng Nhi không có quý trọng. Ngay lúc đó sự tình đã phát sinh, hiện tại hối hận có làm được cái gì? Vân Hoàng Ca câu môi giống như trào giống như châm biếm cười. Không biết là đang giễu cợt bản thân, vẫn còn là trào phúng Ngọc Ngưng Nhi, nhưng bất luận như thế nào, cuối cùng vẫn còn nàng đem Ngọc Ngưng Nhi mang ra vách núi. Dưới vách núi, chỉ có mấy cái dây leo có thể đi lên, dùng Ngọc Ngưng Nhi lực lượng, không có khả năng tự hành ly khai. Nàng cuối cùng vẫn còn vì ba cái kia chữ, mềm lòng, Vân Hoàng Ca mang theo Tiểu Bạch, cùng Ngọc Ngưng Nhi vừa mới đi lên, liền phát giác được trong không khí có một tia sát ý. Ngay sau đó, có một cái cực đại thân ảnh, từ một bên dưới bóng cây chui ra, hướng các nàng hung mãnh đánh tới. Hết chương.